Long Vương trở lại, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Giang Thần nói một cách lạnh nhạt. Chỉ là một tên vô danh. Tôi nói rồi, người ra giá cao thắng. Nếu như ông muốn thì tiếp tục trả giá đi. Đường Sở Sở nghe Giang Thần hét giá cao ngất trời tận 500 triệu, cô sợ tới mức toàn thân run rẩy. Liên tục kéo Giang Thần muốn anh dừng lại, nhưng Giang Thần lại làm thinh. Được lắm, được lắm, được lắm. Đào Bạch tức giận cười phá lên rồi giơ bàn tay già nua chỉ vào Giang Thần. Cậu muốn thì lấy đi lấy dược liệu kéo dài mạng sống cho mình. Giọng điệu sặc mùi đe dọa. Mọi người đều nghe ra Đào Bạch đang rất tức giận. Giang Thần tiêu đời rồi. Đào Bạch không trả giá nữa. Trên bục đấu giá, Phương Thốn Tâm nhìn cảnh này và không nói một lời. Cô ta bí mật thông báo cho Phương Vĩnh Cát ở Giang Trung. Sau khi Phương Vĩnh Cát biết chuyện này, lập tức kết nối với camera tại hội trường. Nhìn thấy cảnh này, ông ta lập tức dặn dò. Thốn Tâm, nếu Đường Sở Sở đã muốn củ nhân sâm ngàn năm này thì tặng cho cô ta đi. Không lấy một đồng. Nghe thấy vậy, Phương Thốn Tâm sửng sốt. Âm thầm nói chuyện với Phương Vĩnh Cát. Ông nội, không phải chứ. Bây giờ giá bán đấu giá đã là 500 triệu. Là 500 triệu đó ông. Cứ thế mà đi tặng sao? Nghe lời ông. Vâng. Phương Thốn Tâm cũng không dám làm trái lời. Cô ta thấy không có ai ra giá nữa, bèn nhìn Giang Thần ở phía bên dưới rồi mỉm cười nói. Nếu không ai ra giá nữa vậy thì củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này là của cậu Giang. Nhưng Bách Thảo Đường không định nhận tiền của cậu Giang mà sẽ tặng miễn phí củ nhân sâm nữ hoàng ngàn năm này cho cậu Giang. Vừa dứt lời cả hội trường bất ngờ. Tặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Thần. Người đàn ông chẳng có gì đặc biệt này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến Bách Thảo Đường tặng cả củ nhân sâm ngàn năm vô giá. Giang Thần cười khẩy, anh đã sớm nghĩ đến. Chỉ cần anh ra giá chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Phương Vĩnh Cát. Phương Vĩnh Cát còn có một thân phận khác, đó là quỷ kiến sầu, người nắm trong tay mạng lưới tình báo ngầm. Quỷ kiến sầu biết thân phận thực sự của anh. Đường Sở Sở cũng bất ngờ. Cách chương.